Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, Lạc Băng cùng Daisy. Lạc Băng trong nháy mắt đầu kịp thời, lăng ngay tại chỗ, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ lúc này toàn bộ nói không cách nào nói ra miệng. Bị người gọi đùa là cấm ngôn người Robin, hắn. Giống như thật chúng mình cấm ngôn chỉ lệnh, Lạc Băng đầu vận hành rất nhanh, thậm chí trong khoảnh khắc đó bên trong, đầu của hắn tiến nhập thần tốc lực, Speed Force, trạng thái, ngắn ngủi một giây đồng hồ. Hắn đã suy tư không biết bao nhiêu chồng ý nghĩ, đạt được bao nhiêu chồng giả thiết, hắn không phải Stark người như vậy. Stark có thể tùy ý nói khoác chính mình ngủ qua bao nhiêu nữ nhân, từng qua bao nhiêu tư vị, nhưng đây chẳng qua là gặp dịp thì chơi. Hoa hoa công tử cơ bản thao tác, Lạc Băng, hiển nhiên so với hắn còn muốn hỗn đản một điểm, hoặc là nói, còn không bằng hắn hỗn đản. Hắn cuối cùng hít thở sâu một hơi khí, mày nhíu lại trở thành chữ xuyên. Hai con người khẩn trương mà do dự hỏi nói, ngươi, để ý, một chồng nhiều vợ sao? Daisy lăng ngay tại chỗ, thật lâu chưa kịp phản ứng. Ta biết cái này nghe vào rất khốn kiếp, ta cũng biết ngươi tâm tình cực kỳ im lặng, ngươi mắng ta cũng tốt, ta cho tới hôm nay phát hiện mình thích ngươi. Thế nhưng là, ta lại không thể thật xin lỗi những người khác. Dù là người kia ta không hề giống thích ngươi đồng dạng ưa thích nàng, nhưng là ta không biết nên nói thế nào. Chúng ta đã 17 phát sinh thân mật tiếp xúc, sự tình cực kỳ đột nhiên, ngươi liền làm ta là cặn bã nam đi. Không không không, ta chính là thứ cặn bã nam. Thế nhưng là ta thật là nghĩ như vậy, nếu như có thể nói, ta thật không nghĩ đối mặt loại chuyện này. Ta lại 10.000 chồng thoát đi phương pháp. Bất quá đây là ta trong nội tâm thật là ý nghĩ. Vô luận ta chạy trốn tới chỗ nào, đều trốn không thoát. Lạc Băng nhìn xem Daisy hai mắt. Đứa nhỏ này giờ phút này nhanh bị ép điên. Thậm chí vô sự tự thông học xong Peter lắm lời năng lực. Daisy u oán trợn nhìn Lạc Băng một chút. Một đấm nhẹ nhàng đánh vào hắn thân bên trên. Ngươi rốt cục nói ra khỏi miệng. Hừ, bất quá ngươi khẳng định không có ta thích ngươi như vậy ưa thích. Lạc Băng nắm tóc, cho nên, hắn đang đợi một đáp án. Dù sao hắn đã không thèm đếm xỉa. Cặn bã nam liền cặn bã nam đi. Dù sao cũng so hối hận muốn tốt. Hoàng đế không trả hậu cung 3.000 đâu. Nói lên hoàng đế. Mấy cái đế quốc ngọc tỷ lúc này còn đặt ở hắn Kamui trong không gian. Cùng ta tâm sự a, kia nữ là ai? Daisy không gật đầu, bất quá không có thái độ cự tuyệt liền ngầm thừa nhận là gật đầu. Đây là trong nội tâm nàng còn có không cam lòng. Sự thật bên trên cũng không có nữ nhân hội rộng lượng đến cùng những sinh vật khác chia sẻ chính. Mình chân quý nhất đồ vật. Nếu như không phải không có biện pháp lời nói, nàng tuyệt đối không có thể làm ra nhượng bộ. Hela, cũng chính là Tho tỷ tỷ, Lạc Băng do dự trả lời nói, ta liền cái kia hồ ly không phải cái thứ tốt. Daisy trong nháy mắt khí xâm eo, là ai đều so nữ nhân kia muốn lại càng dễ tiếp nhận một điểm. Có lẽ à... Lạc Băng nhưng không có ngu xuẩn đến tại một nữ nhân trước mặt là một nữ nhân khác giải thích. Trình độ, huống chi, Hela lúc đầu cũng không phải cái thứ tốt. Mặc dù mình cũng không là một người đàn ông tốt là được rồi. Ngươi đi địa ngục. Sau đó, Daisy mắt trợn tròn nhìn về phía Lạc Băng. Theo bản năng tay phải đặt ở cái hông của hắn. Phảng phất không để ý liền muốn xoay một tí đồng dạng. Làm như thế nào cùng ngươi giải thích? Sự thật bên trên, sáng sớm hôm nay, ta trong lúc vô tình thấy được Lana thân thể, Lạc Băng nhíu mày. Tâm tư lại nặng nề. A, Daisy không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Cái này thế mà còn có cái khác chuyện của nữ nhân. Thế mà còn là Lana. Tốt, a, nếu như đem biển thủ đổi thành Lana. Daisy tâm tình mâu thuẫn có lẽ liền không có lớn như vậy. Ai, ta đối Lana còn thiếu một lời giải thích đâu. Ta là phát hiện Quicksilver cùng Wanda, muốn trở về thông chi nàng. Ta thuận không gian của nàng tọa độ liền đến, nhưng ai biết đạo nàng đang tắm, Lạc Băng bó tay toàn tập. Ngay sau đó, Daisy hồ nghi nhăn nhăn lông mày. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta lập tức đi ngay. Sau đó liền là bình thường một ngày. Vì né tránh Lana, ta còn cố ý đi một chuyến Wakanda. Thế nhưng là ai biết rõ sau khi trở về lại trùng hợp đụng phải các ngươi, ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ A, Quicksilver lại hô tỷ phu của ta. Thật vừa đúng lúc thò thằng ngốc kia thiếu cũng tới hô tỷ phu của ta, Lạc Băng bất đắc dĩ nhún vai. Ha ha, ngươi hiện tại không đang trở thành thò tỷ phu sao? Huống chi, ngươi cho là Polaris đổi tên Lana là có ý gì? Đây còn không phải là theo họ ngươi. Trong căn cứ người đều biết rõ nàng thích ngươi. Daisy khí trắng dã mát. Tốt a, trước không nói nàng, chuyện của nàng ta ngày mai tại giải quyết. Về sau vấn đề chính là ta vì né tránh các ngươi liền đi bang SHIEL để áp giải tội phạm. Lạc Băng nói đến đây bất đắc dĩ bưng kín mặt. Ta nghe đâu, thế nào, ngươi tại sao lại đi địa ngục? Daisy nghiêm túc nghe. Về sau Natasha liền đối ta thổ lộ, ta vì tránh loại chuyện này liền đi địa ngục. Lạc Băng không thể làm gì lắc đầu. Chờ một chút, Natasha thổ lộ đến cùng còn liên lụy bao nhiêu nữ nhân? Daisy vừa nói cắn một cái tại Lạc Băng cánh tay bên trên. Ta cùng nàng thật không có gì. Được rồi, chuyện của nàng sau này hãy nói đi. Dù sao thì ta lúc ấy tâm tình cực kỳ bực bội. Liên tiếp từng kiện sự tình đều tại một ngày phát sinh. Ta cực kỳ đau đầu. Thế là liền đi địa ngục, Lạc Băng nói. Sau đó ngươi liền cùng Hela làm loại sự tình này. Làm dịu tâm tình, Daisy tay nhỏ đã bắt đầu dần dần dùng sức. Làm sao có thể? Ta là cái loại người này sao? Ta chỉ là cùng nàng nói chuyện tâm tình, muốn cho nàng cho ta bày mưu tính kế, thuận tiện đánh mấy cục liên minh, Lạc Băng tức hổn hển giải thích nói. Ngươi chớ gạt ta, đánh liên minh sẽ xảy ra chuyện. Ngươi cho rằng ta không có đánh qua? Daisy bất mãn nhếch lên miệng. Cuối cùng là như vậy. Lạc Băng mặt đỏ tới mang tay ghé vào Daisy bên tai nói thầm đứng lên. Rốt cục hiểu rõ trước sau từ đầu đến cuối về sau. Daisy im lặng mở to hai mắt nhìn. Cái này, nàng thật liền dùng miệng. Ân, Daisy mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tựa hồ cái này tiêu chuẩn nàng còn có chút không thể tiếp nhận. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kia vốn không mưu mặt tho nàng tỷ, vậy mà điên cuồng như vậy. Đúng vậy, 693. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, Lạc Băng bưng kín mặt. Từ khe hở bên trong vụng trộm quan sát đến Daisy biểu lộ. Thật lâu, tiểu mỹ nữ mới hoàn hồn trở lại đến. Mắt nhìn Lạc Băng, lại nhìn mắt cái chỗ kia. Có chút ghét bỏ, lại có chút do dự. Nàng không chê bẩn sao? Daisy quẫn bách hỏi, lỗ tai xấu hổ đến đỏ bừng. Chỉ là ngẫm lại loại kia trận mặt, nàng đã toàn thân nổi da gà. Ngươi đây không cần lo lắng. Ta mỗi ngày tắm rửa. Với lại thân thể của ta không dính bụi, Lạc Băng giơ lên ba ngón tay thề với trời. Ai mẹ nó hỏi ngươi cái này a? Daisy khí muốn chùy người. Dù sao, sự tình chính là như vậy. Ngươi xem đó mà làm thôi, Lạc Băng là mạo xưng là trang hảo hán. Chân chính đem sự tình toàn bộ sau khi nói xong, nội tâm của hắn bên trong nháy mắt liền buông lỏng. Toàn thân thư sướng, cảm giác một tảng đá lớn đầu rơi tại bên trên. Trong lòng kia phần phiền muộn cùng xoắn xuýt cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống như nói xong lời nói thật về sau cả người đều dễ dàng không ít. Ngươi nằm dưới, Daisy không khỏi quay đầu sang chỗ khác lên tiếng nói. Cái gì? Lạc Băng ngẩn ra một tí. Để ngươi nằm dưới ngươi liền nằm dưới nha. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Daisy hừ một tiếng. Mặt khô màu đỏ bừng. A, Lạc Băng đầu óc mơ hồ nằm xuống. Sau đó, ngoạt tao, nàng đang làm gì? Không phải đâu, lại tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.